Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, ta như thế lớn một cái phòng ở đâu? Đông Hoàng Đại hội thanh thiếu niên chén hạ màn kết thúc. Tại B trạm tiếp sóng trận chung kết video, dẫn tới trận ngoạ táo. Mang bảo đội cũng có thể một xuyên năm sao. Lục lão sư chứa vào. Huynh đệ manh vọt lên hắn. Quá tàn nhẫn. Lục lão sư quá không làm người. Video phát ra lượng đột phá ngàn vạn. Đại lượng người xem bị dẫn lưu đến lục lão sư B trạm tài khoản. Truyền thông cùng công ty quảng cáo mời cũng ùn kéo đến. Đại ngôn giá cả. Làm cho lục lão sư đều có chút kinh hãi. Khó trách Lê ông muốn tại áo choàng trên treo nhiều như vậy nhãn hiệu. Lục Dã lẩm bẩm nói. Vừa cơm là thật kiếm tiền a. Lời tuy như thế, lục lão sư vẫn là lo liệu một quen, không tiếp vừa cơm, phong cách. Ta đều có thể cho mình đại ngôn. Còn vừa người khác cơm làm gì? Cái này lại không phải phú bà cơm chùa. Hoạch rơi, truyền thông bên này, điệu thấp lục lão sư. Vẻn vẹn tiếp nhận lão bằng hữu mà đồ vãn báo, phỏng vấn. Lục Dã nguyên thoại là, bình thường phát huy đi. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người thi đấu ra phong thái. Thi đấu ra trình độ. Chấm ngoặc kép, đêm đó, mà đồ vãn báo, đầu đề đăng báo tiêu đề tên là. Lục lão sư, phù hợp thanh thiếu niên chén trình độ. Không phù hợp trình độ của ta. Đề phụ, trường đại học chế bá. Một xuyên năm, bình thường phát huy lục lão sư. Lục Dã thái dương nhảy một cái. Ta thật là muốn điệu thấp tới. Quý tòa báo đọc lý giải luôn luôn đều ưu tú như vậy sao? Nhưng theo chủ đề nhiệt nghị, tới mà đến là đại lượng BP. Lại có thể hối đoái mấy khỏa ăn ngon cây quả. Lục Dã lau nước miếng. Miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Ngày 18 tháng 9, thứ 6, còn chưa kịp về nhà. Lục Dã trước cùng địch huấn luyện viên đi một chuyến ma đại nhà huấn luyện học viện. Nhận lấy Iron Defense, tường sát, chiêu thức bí tịch, người xác định, thật chỉ cần bị đánh là được. Lục Dã bất an lặp đi lặp lại dò hỏi, là năng lực kháng đòn. Địch huấn luyện viên cải chính, đương nhiên, phối hợp Metal Code, kim lọ ai màng, Steel Gem cái này đạo cụ, hiệu quả sẽ rõ ràng hơn. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Metal cốt, kim lọ ai màng, khẳng định là mua không nổi. Steel Gem ngược lại là có thể hối đoái. Iron Defense, tường sắt, huấn luyện cũng không nhất thời vội vã. Squirtle vững vàng như vậy, để nó cầm chậm rãi rèn luyện là được. Tại địch huấn luyện viên dẫn tiến dưới, Lục Dã còn cùng ma đại lão hiệu trưởng Đỗ Viễn Sơn gặp mặt một lần. Đỗ Viễn Sơn vuốt vuốt sợi râu, cười tủm tỉm dặn dò. Để Lục Dã thật tốt huấn luyện Squirtle. Lục Dã trong lòng nhả rãnh nói. Huấn luyện khối này. Cũng không phải ta có thể đem nắm được a. Nhà ta tinh linh. Mỗi sáng sớm vừa mở mắt. Liệt biểu bên trong liền có thể thêm ra một chiêu thức. Trách ta rồi. Đúng rồi. Ta còn có một phần lễ vật. Muốn tặng cho ngươi. Đỗ Viễn Sơn nói. Là ta cùng đế đại tôn Hoài An hiệu trưởng đánh cược thắng tới. Ai pan viết tay bí tịch, đặt ở đạo quán cũng là bí truyền tiêu chuẩn. Người Squirtle, tự hồ còn không có băng hệ khắc chế thủ đoạn. Vừa vặn có thể đền bù đà kích mặt không đủ. Lục Dã sửng sốt một chút, ánh mắt phức tạp. Lão hiệu trưởng, người đối ta muốn hay không để ý như vậy a? Bằng Squirtle vững vàng tính cách. Cái này ai pan nếu là luyện thành. Còn không phải một quyền đánh ra chính nghĩa chấp hành BGM. Ta nhớ được, tôn tiền bối ai pan, huấn luyện phương pháp khá phức tạp a. Địch huấn luyện viên kinh ngạc nói, tôn Hoài An Sumpert, lúc trước liền là dựa vào ai pan đánh ra uy danh. Ngay cả bí tịch đều bị lão hiệu trưởng lừa gạt tới. Lão hiệu trưởng đối Lục Dã thật đúng là coi trọng a. Đỗ Viễn Sơn vuốt râu, gật đầu nói phức tạp, cũng không phức tạp. Đơn giản là dựa vào đại lượng Nevermail ai không tan băng, cùng iStone phụ trợ đạt thành. Huấn luyện tinh linh tựa như tu tiên, công pháp nghiêu bức nữa. Không có thiên tài địa bảo cũng là không tốt. Lục Dã thái dương nhảy một cái. Trong lòng mơ hồ dâng lên một trận bất an. Muốn rèn luyện đến tôn hiệu trưởng trình độ. Nhỏ hơn mấy trăm liền có thể lấy được. Đỗ Viễn Sơn vuốt râu nói. Nhỏ hơn mấy trăm. Lục Dã sửng sốt một chút. Hiệu trưởng, nói tới nói lui. Ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu. Lục Dã vừa cầm 200 V. Địch huấn luyện viên cười nói. Bất quá là cái số lượng nhỏ mà thôi. Ta còn thiếu hơn trăm đâu. Ngươi quản cái này gọi số lượng nhỏ. Lục Dã liếc mắt bên hông ẩn ẩn lắc lư Pokebo. Sơ quất tố cảm xúc, tựa hồ tương đương kích động. Một giọt mồ hôi lạnh. Trong chốc lát từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Lục Dã nhìn quanh hai vị khuôn mặt hiền lành. Ánh mắt tha thiết tiền bối. Trong lòng run lên. 200 V tiền thưởng. Nguy. Không có gì ngoài Ipan cùng Iron Defense. Tường sắt. Địch huấn luyện viên còn hữu nghị phụ tặng một phần double team. Làm đối Lục Dã ngợi khen. Ngàn vạn chớ khách khí với ta. Địch huấn luyện viên cười to nói. Đây đều là ngươi nên được. Lục Dã, ta tạ ơn ngài a. Nhà rãnh về nhà rãnh. Double team tựa hồ không tính chi tiêu lớn chiêu thức. Ngược lại có nát đường cái hiểm nghi. Tuy nói là tăng lên tỷ lệ né tránh. Nhưng từ một vị nào đó miệng độn ninja chiến tích đến xem. Ảnh phân thân cũng có thể dùng để đánh chuyển vận. Chạy theo họa biểu hiện đến xem. Double team tựa hồ cũng so substitute càng có tác dụng tốt hơn. Lục Dã sờ lên cái cằm. Lẩm bẩm nói. Để Hunter học hội. Làm lên việc nhà. Có phải hay không thì càng thuận tiện rồi. Không chỉ có như thế. Hunter học hội về sau. Còn có thể giao cho Sylveon. Thậm chí là cái khác tinh linh. Diệu a. Lục Dã nhãn tỉnh sáng lên. Vỗ vỗ bờ vai của mình. Không hổ là huấn luyện thiên tài a. Lục lão sư. Ngoặc kép. Lần này bảo bảo chén hành trình. Ban thưởng phong phú ngược lại là ngoài Lục lão sư dự kiến. Nhưng chiêu thức đến tiếp sau huấn luyện chi tiêu. Lại là một món khổng lồ. Lục Dã trên đường đi về nhà. Một bên tính một cái doanh thu cùng chi tiêu. Trong lòng cảm giác nặng nề. Nhập không đủ suất a. Chấm ngoặc kép. Mặc dù có hai khoản bạo khoản trò chơi. Nhưng lên khung rốt cuộc bất quá 1-2 tháng. Có thể trả trên stone tiền nợ. Liền đã cảm ơn trời đất. Cynthia 500 V. Không biết muốn thiếu đến bao giờ. Được rồi. Thiên kim tan hết còn phục tới. Lục Dã tập hợp lại. Tự an ủi mình nói. Chỉ cần cố gắng kiếm tiền. Liền luôn có trả hết tiền nợ vậy. Vậy một. Chấm ngoặc kép. Thiên chữ còn chưa nói ra miệng. Đi trở về cư xá Lục Dã. Ngẩng đầu nhìn về phía mình vừa rời nhà mới. Con ngươi hơi co lại. Thân thể run rẩy. Tay chân lạnh buốt. Tê. Lục Dã hít vào ngụm khí lạnh. Đánh 3 ngày tranh tài mà thôi. Mẹ nó. Nhà bị trộm. Lục Dã ngắm nhìn lầu 2 trên tường lỗ lớn. Hít sâu một hơi. Lặp đi lặp lại nói với mình. Giữ vững tỉnh táo. Chậm rãi đẩy cửa ra. Growlithe lập tức lần theo hương vị chạy tới. Ngao ô. Phiêu phì thể trắng husky. Một cái bay nhào vọt tới Lục Dã. Duỗi dài đầu lưỡi vung ra nước bọt. Lục Dã nghiêng người một tránh. Trong lòng run sợ nhìn quanh trong phòng. Growlithe bay nhào thất bại. Ngao ô một tiếng. Ánh mắt u oán. A, trở về. Liễu tỷ xoay người nói. Ta nhìn ngươi không ở nhà. Liền nghĩ cho cái này trang trí một chút đâu. Lục Dã sửng sốt một chút. Trên dưới dò xét 4 phía. Mặc dù trang trí phong cách cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Nhưng trần nhà cùng trên vách tường mơ hồ vết cháy. Tựa hồ vẫn là bại lộ cái gì. Miệng kiệt. Chấm ngoặc kép. Hunter mắt ứa lệ. Nhìn về phía thay bọn hắn cõng nổi Liễu tỷ. Chậm rãi bay ra. Hai tay đâm ngón tay. Rủ xuống đầu. Dùng ánh mắt còn lại vụng trộm dò xét Lục Dã. Một bộ nhận lầm thần sắc. Lục Dã thấy thế. Liền đại khái minh bạch xảy ra chuyện gì. Phiền phức ngài chiếu cố nó hai. Lục Dã bất đắc dĩ nói. Trang trí tiền. Vẫn là ta còn ra đi. Tiền trinh mà thôi. Liễu tỷ vung tay lên. Che miệng nói. Ngược lại là Growlithe. Vừa học được chiêu thức mới a. Ngao ô. Growlithe ngồi xổm trên mặt đất. ánh mắt bên trong tràn ngập trí tuệ. Lục Dã nao nao, bất động thanh sắc quét mắt đồ giám, nhìn qua chiêu thức liệt biểu, cùng một mặt tự hào Hunter. Lục Dã trong lòng run lên, làm Husky học xong Flame Wheel, hỏa diễm vòng, không muốn nhất phát sinh sự tình, chung quy vẫn là phát sinh a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.